Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. Diệp Phi trốn viện lần thứ hai. Thời dịp bố cậu chưa quay về, Lương Viêm Đông vừa mới rời đi là cậu liền gọi điện cho Dương Lộ. Sau khi gọi mười mấy cuộc vẫn không ai bắt máy, cậu lê thân thể bị thương của mình, vội vã khoác áo loạng choạng gọi taxi đi thẳng đến tiệm hoa nhỏ của Dương Lộ. Cậu biết trước khi sự việc xảy ra, bố cậu đã đi điều tra quá khứ của Dương Lộ. Bây giờ cho dù cậu không nói ra, dù cậu có thể ngăn Lương Viêm Đông đi điều tra, thì việc Dương Lộ bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Mà những gì cậu có thể làm là tranh thủ kéo dài thêm chút thời gian cho Dương Lộ trong phạm vi khống chế của mình. Dẫu cô ấy rời đi hay tìm cách tự cứu mình, thậm chí nếu như cậu chỉ đổi được một khoảng thời gian nghỉ ngơi tương đối dài để cô có thể chống chọi với cuộc thẩm vấn cường độ cao không thể tránh khỏi trong tương lai, gì cũng được. Cậu chỉ không muốn đích thân đi tố cáo người con gái mình yêu, cậu chỉ muốn cho Dương Lộ thêm chút thời gian mà thôi. Nhưng cậu đâu ngờ giữa trận tuyết rơi dày đặc, tiệm hoa ở góc phố lại mở cửa. Ít ai lui tới tiệm hoa ven đường trong những ngày tuyết rơi dày như thế này. Lối vào quán chỉ còn sót lại một vài dấu chân, những bông tuyết xốp mềm bị gió bắc thổi tung lên bay vù vù trước mặt. Màu trắng sáng lấp lánh đột ngột che mắt Diệp Phi, mang đến một cái chớp mắt tối tăm lạnh lẽo. Khi cậu mở mắt ra, lấy hết can đảm nhìn vào bên trong từ khung cửa sổ mở sương, trái tim sau một khoảnh khắc ngưng lại liền đập liên hồi. Người khiến cõi lòng cậu nhớ thương đang chống tay lên bàn mơ màng ngủ giữa những cánh hoa. Cũng giống như lần đầu tiên cậu tình cờ đề cửa bước vào tiệm hoa này, trong tiếng chuông gió leng keng, cậu gặp được Dương Lộ. Cô tỉnh dậy từ giấc ngủ say, ngước mặt lên, gương mặt mang vẻ mờ mịt của người vừa rời khỏi giấc nồng, đưa ánh mặt dịu dàng mà hỏi cậu: anh muốn mua hoa gì, hay là cứ xem một lượt đã nhé? Đó là chuyện từ cách đây rất lâu, họ từng nắm tay nhau bước đi. Nhưng qua chặng đường dài gian nan, nơi bắt đầu cuộc hành trình đã biến mất trong dòng thời gian, không còn thấy được nữa. Trong lúc cậu đứng trên con đường vắng, đối mặt với nỗi đau khó tả trong lòng, Dương Lộ không biết đã tỉnh từ khi nào. Cô ở sau tấm kính, giữ nguyên tư thế vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thoáng qua, lặng lẽ ngồi đó nhìn Diệp Phi. Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vẫn vang lên đinh đăng. Dương Lộ ngồi trên bàn mỉm cười, bên tay cầm quyển kinh thánh đọc mãi không xong. Cậu đến rồi. Cô nhìn cậu, mỗi cái nhíu mày, mỗi tiếng cười đều như trước đây, như thể giữa họ chưa từng có trận tuyết ngày đó ngăn cách. Diệp Phi mở miệng, yết hầu căng lên, cổ họng như bị nhét bông gòn, khiến cho từng lời nói ra nên đè nén. Chỉ biết tôi sẽ đến sao? Ánh mắt của Dương Lộ chậm rãi truyền từ khuôn mặt cậu xuống bờ vai phải. Diệp Phi bị thương, cử động khó khăn nên bên trong chiếc áo khoác lông không mặc thêm thứ gì. Nhìn đến đầu khoác áo liền thấy bả vai và lồng ngực của cậu bị quấn băng trắng. Nụ cười trên mặt cô gái không thể giữ được nữa, cô đứng dậy đi tới chỗ Diệp Phi, bàn tay buông xuôi bên người do dự muốn mở chiếc áo khoác ra xem vết thương của cậu. Nhưng cuối cùng cô cũng không làm gì, chỉ hơi ngẩng mặt lên. Bị thương có sao không? Đầu óc Diệp Phi quay cuồng, cuối cùng những lời có nói ba ngày đêm cũng không hết trong đầu cậu biến thành hai chữ ngắn gọn mà run rẩy. Tại sao? Để trả thù cho chồng chưa cưới của tôi. Tôi chưa từng kết hôn, sở dĩ tôi nói như thế với mọi người là vì lý do ly hôn có thể giúp tôi loại bỏ một số rắc rối không đáng có. Cách đây 6 năm, khi tôi và chồng chưa cưới chuẩn bị cho đám cưới, tôi được bệnh viện chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy. Việc điều trị đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của gia đình. Về sau Trần Tự đã đến một công ty tín dụng dùng nhà cưới của chúng tôi để thế chấp vay tiền. Lúc anh ấy nói với tôi chuyện này, anh ấy nói chỉ cần người còn là có thể kiếm tiền lại được. Lúc đó tôi đang hóa trị giai đoạn đầu, kết quả tốt ngoài mong đợi, căn bệnh nguy hiểm được kiểm soát, hơn nữa còn rất ổn định. Tôi và Trần Tự đều coi đây là tín hiệu tốt cho phần còn lại của cuộc đời mình. Nhưng lúc đó Chúng tôi không biết quyết định 9-13 vào quả công ty mà Trần Tự vay tiền đáng sợ đến nhường nào. Nửa năm sau, tôi còn hai đợt hóa trị cuối cùng. Mọi chuyện gần như đã đâu vào đấy. Đúng lúc này, công ty tín dụng đột ngột gửi hóa đơn cho Trần Tự, giúp anh ấy trả lại tiền. Nếu không trả thì anh ấy buộc phải giao nhà ra. Vào thời điểm đó, khoản nợ của chúng tôi đã lãi mẹ đẻ lãi con lên tới hơn 700.000 tệ. Sau đó Trần Tự tìm đến chỗ họ tranh cãi vài lần, bị bọn đòi nợ nhốt trong nhà đánh chết. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Gia đình tôi và cha mẹ của Trần Tự đã cố gắng hết sức, dùng nhiều lý do khác nhau để lấp liếm chuyện Trần Tự không tới thăm tôi. Cho đến 2 tháng sau, sau khi tôi kết thúc đợt hóa trị cuối cùng, cũng là lúc phiên tòa sơ thẩm vụ kiện giữa gia đình Trần Tự và công ty tín dụng đã giết chết anh ấy có kết quả. Khi đó tôi mới biết tất cả những chuyện này. Trần Tự chết trong ngôi nhà chúng tôi mua để ở sau khi kết hôn. Đó là ngôi nhà mà anh ấy đã dùng cả tính mạng của mình để giữ lại cho tôi. Nhưng khi mở cửa ra, tôi không thể tìm thấy hình bóng anh ấy tồn tại ở nơi đó nữa. Thậm chí tôi còn không được nhìn khuôn mặt chồng chưa cưới lần cuối. Thứ cuối cùng chờ đợi tôi là tấm bia mộ lạnh lẽo của anh ấy tại nghĩa trang. Công ty Trần Tự đã vay tiền là công ty tín dụng Lục Kỳ, dùng để rửa tiền thu được từ buôn ma túy. Tôi biết kẻ bị kết án tù không phải là hung thủ duy nhất đã giết Trần Tự. Tôi không muốn bỏ qua cho bọn chúng, nhất là Lục Kỳ, cả chủ mưu quả hết thảy những tội ác này. Cái chết của Trần Tự đã lấy đi mọi hy vọng và niềm tin của tôi. Tôi không còn sợ chết nữa. Kể từ đó, tôi từ bỏ việc tiếp tục điều trị. Sau khi tác dụng phụ của hóa trị qua đi, tôi đã làm đủ mọi cách để tìm ra bằng chứng chứng minh tội ác của Lục Kỳ. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một phụ nữ trói gà không chặt. Chẳng bao lâu sau tôi bị Lục Kỳ bắt được, bị hắn ép phải dính vào ma túy. Chẳng ngờ được về sau, tôi đánh bậy đánh bạ thế nào lại đụng phải hang ổ của tập đoàn tội phạm này. Biết đến Mục Tuyết Tùng, sau đó tôi mới biết Lục Kỳ chỉ là quân cờ, Mục Tuyết Tùng mới là ông trùm lớn nhất đứng đằng sau. Sự xuất hiện của ông ta đã chia bớt một nửa sự căm ghét của tôi dành cho Lục Kỳ. Tôi đã dành một khoảng thời gian dài để kết thân với Mục Tuyết Tùng. Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ che giấu mối thù giết chồng giữa tôi và Lục Kỳ. Tôi tiếp cận ông ta chỉ để có một ngày tôi mượn tay ông ta trả thù cho Trần Tự. Tôi cũng nói cho ông ta biết tôi bị ung thư máu, không chịu chữa trị, cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Mục đích của tôi rất rõ ràng. Có thể ông ta cảm thấy một tâm hồn có mục đích, có khao khát rất dễ khống chế. Cũng có thể vì tôi chỉ là một cô gái nằm chờ chết, cho nên không phải là mối đe dọa đáng kể. Nói tóm lại, tuy rằng ông ta không hề tin tưởng tôi, nhưng lại rất thích tôi. Lúc đó Mục Tuyết Tùng định rút khỏi việc kinh doanh ma túy. Cùng với đó, ông ta đã giúp tôi cai nghiện, rồi giữ tôi lại bên cạnh. Những kẻ tự phụ như Mục Tuyết Tùng lại không hề hay biết rằng việc buôn bán ma túy mà ông ta từ bỏ đã bị tâm phúc của ông ta là Lục Kỳ âm thầm kéo về nắm trong tay. Đường dây buôn bán ma túy còn phát triển rộng rãi hơn trước, tiền kiếm được cũng chui hết vào túi lão. Sau khi quan hệ ổn định, Mục Tuyết Tùng giúp tôi mở tiệm hoa ở nơi mà tôi thích. Từ lúc chuyển nhượng cửa hàng trở về sau, mọi khoản sinh hoạt phí của tôi đều do Lục Kỳ trả hết. Mục Tuyết Tùng coi như đang trêu chọc mèo chọc cún. Mỗi lần tôi và Lục Kỳ gặp nhau với thái độ sặc mùi thuốc súng là ông ta lại theo dõi với vẻ thích thú. Tôi cứ tiếp tục trải qua cuộc sống như thế cho tới khi gặp được cậu. Mục Tuyết Tùng biết chuyện giữa tôi và cậu, nhưng ông ta cũng không cản trở. Ông ta muốn trở thành một người qua đường, thờ ơ lạnh nhạt, thấy mọi bi kịch diễn ra nhưng lại không nhúng tay vào. Tôi đã ở bên cạnh ông ta nhiều năm, nhưng tôi không tìm được bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh tội ác của ông ta. Nhưng tôi biết ông ta có một cuốn sổ gái được khóa trong két sắt ở một ngăn bí mật trong phòng ông ta. Sổ cái này ghi lại tất cả các giao dịch chợ đen của ông ta trong mấy năm nay. Thế nhưng tôi chưa có cơ hội tiếp cận với két sắt ấy, cũng không biết mật mã mở nó là gì. Dạo gần đây, khi việc buôn bán ma túy của Lục Kỳ bị bại lộ, cảnh sát lần theo dấu vết triệu tập Mục Tuyết Tùng để thẩm vấn, khiến ông ta trở tay không kịp. Tất cả nguồn lực hoạt động dưới tay ông ta đều bị cảnh sát xử lý. Ông ta đau đầu tìm cách giết chết Lục Kỳ mà không để lộ dấu vết. Đúng lúc này, người có mối thù sâu nặng với Lục Kỳ như tôi xung phong nhận việc này. Bây giờ sóng gió khắp nơi, ông ta muốn giết Lục Kỳ cũng phải nhờ đến tay tôi. Lúc này ông ta không dám giết thêm ai nữa, vì như vậy có thể sẽ rước đến rắc rối cho cuộc chạy trốn của ông ta. Vì vậy Mục Tuyết Tùng chỉ có thể đưa tôi đi. Dù rằng có thể ông ta chỉ muốn đưa tôi ra nước ngoài rồi mới ra tay giết tôi. Về phần tôi cũng chỉ có thể làm theo cách đó. Chỉ khi tôi đi theo ông ta thì mới có thể tiết lộ thời gian và con đường chạy trốn của ông ta cho cảnh sát các cậu. Con đường trốn chạy có thể có nhiều vấn đề bất ngờ xảy ra. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Mục Tuyết Tùng, thay vì mang theo cuốn sổ bên mình, ông ta sẽ đặt nó ở nơi an toàn. Sau nhiều năm dò xét lẫn nhau, ít nhiều gì tôi cũng biết được trong cuốn sổ đó của ông ta không chỉ ghi lại các giao dịch tiền bạc, mà còn ghi lại những giao dịch quyền tiền mờ ám cùng những người bị ông ta nắm thóp. Đó là lá bùa hộ mệnh để ông ta khống chế tay chân của mình. Chắc chắn ông ta sẽ không tiêu hủy nó. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ông ta sẽ không chuyển quyền sổ đó đi. Dù sao thì ngăn bí mật cũng là nơi ông ta cho là an toàn nhất. Vì vậy các cậu hãy tìm cơ hội lấy được két sắt chứa cuốn sổ đó. Kể cả khi không bắt được Lục Kỳ làm nhân chứng thì cuốn sổ cũng có thể đưa ông ta ra trước vành móng ngựa. Dương Lộ nói thật nhẹ nhàng, thái độ hờ hững. Từ đầu đến cuối tốc độ nói âm điệu của cô đều không hề thay đổi, nhưng Diệp Phi bị những lời cô nói làm cho run sợ. Trước khi Diệp Đạo Viễn cho cậu xem tài liệu mà ông điều tra được, cậu cũng không biết Dương Lộ là bệnh nhân ung thư máu. Trước khi Dương Lộ thú thật với cậu, cậu không biết người con gái như bước ra từ bức tranh non nước này lại từng nghiện ma túy. Cậu lại càng không thể tưởng tượng được một cô gái có vẻ ngoài mong manh ít nói đến thế, vậy mà dám liều mình chui sâu vào hang cọp, đơn phương độc mã chuyên tâm hoạt động bên cạnh kẻ thù giết chồng nhiều năm như vậy. Cũng như đến bây giờ cậu vẫn không thể tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật rằng Dương Lộ đã từng nổ súng giết người, đã từng bắn cậu bị thương. Cô khiến Diệp Phi quá sức bất ngờ. Mọi thứ cô làm hoàn toàn trái ngược với cảm giác về ngoại hình. Sau khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, Diệp Phi nhìn vào khuôn mặt khiến cậu điên đảo thần hồn. Bàng hoàng nhận ra rằng dù hai người đã quen nhau lâu như vậy, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thực sự bước vào cuộc đời cô, hoặc là bước vào trái tim cô. Nhưng cho dù Dương Lộ có thế nào đi chăng nữa, tình cảm mà cậu dành cho Dương Lộ là thật. Và Diệp Phi cũng có thể cảm nhận được rằng Dương Lộ cũng động lòng với mình. Chỉ tiếc thay, giữa họ đã không có lối thoát. Sau cú sốc, Diệp Phi không giấu nổi nỗi đau khổ ở đáy lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, muốn ôm lấy Dương Lộ. Nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay ra thì cô đã lùi lại một bước. Bàn tay của Diệp Phi cứng đờ giữa không trung. Một lúc lâu sau, cậu lắc đầu, cảm thấy một số chuyện cậu vẫn không thể nào hiểu được. Nhưng cho dù chị không làm tất cả những chuyện này, dù chị không giết Lục Kỳ thì chúng ta vẫn có thể... Không thể. Dương Lộ hiếm khi ngắt lời Diệp Phi khi cậu đang nói như vậy. Giọng nói vẫn rất dịu dàng, chỉ có điều mỗi từ cô nói đều chắc như đinh đóng cột. Tôi nhất định phải tự tay giết Lục Kỳ. Tôi cũng muốn dùng cách của mình để bắt Mục Tuyết Tùng giao cho cảnh sát. Đây là công lý tôi đòi lại cho Trần Tử, là thành quả cho những nỗ lực không ngừng vượt qua nỗi tủi nhục và đau đớn của tôi trong mấy năm qua, là kết quả tôi đáng nhận được khi đã chọn trả thù với cái giá là mạng sống của chính mình. Thế nên, Diệp Phi à, tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc giết cậu, nhưng tôi không hối hận vì đã nổ súng bắn cậu. Hôm đó tôi nhất định phải trốn khỏi nơi ấy, nếu không tất cả những gì tôi làm bao năm qua sẽ trở nên uổng phí. Vậy Mục Tuyết Tùng thực sự là kẻ đứng sau chỉ đạo Lục Kỳ phạm tội ư? Nhưng nếu về sau ông ta không biết chuyện buôn bán ma túy của Lục Kỳ thì vụ hãm hại Lương Viêm Đông năm đó thế nào? Hơn nữa cái chết của con trai ông ta là Mục Ngạn cùng Tiên Lộc và thậm chí cả Điền Vĩnh Cường cách đây không lâu thì sao? Có liên quan gì đến ông ta không? Dương Lộ xoay người lại, lấy một tấm thẻ đánh dấu sách màu trắng mộc mạc đang kẹp trong cuốn kinh thánh trên bàn, lắc đầu với cậu. Tôi không biết. Còn một câu hỏi cuối cùng. Diệp Phi nhìn cô đi tới, cảm giác căng thẳng bứt rứt quen thuộc khiến cậu hít một hơi thật sâu. Cậu muốn hỏi liệu Dương Lộ có từng yêu cậu hay không, nhưng khi lời đến đầu môi, nó lại biết câu hỏi còn ghim sâu hơn trong lòng cậu. Chúng ta... Chị đã bao giờ lợi dụng tôi chưa? Dương Lộ bật cười, cô vẫn lắc đầu, vừa nói vừa đưa tấm thẻ đánh dấu sách trong tay cho Diệp Phi, thẳng thắn nhìn cậu rồi nói. Chưa. Như thể một gánh nặng tượng ngàn cân treo lơ lửng trên đầu được hạ xuống. Cậu cầm lấy tấm thẻ kẹp sách Dương Lộ đưa cho mình, nhìn xuống. Lúc đó cậu mới phát hiện ra trên tấm thẻ này có viết chữ, kiểu chữ xinh đẹp, nét bút e lệ. Cậu nhận ra đây là chữ do Dương Lộ tự tay viết. Đây là thời gian, địa điểm và lộ trình mà Mục Tuyết Tùng chuẩn bị để trốn ra nước ngoài. Dương Lộ chắp tay trước người, nhìn Diệp Phi với ánh mắt tràn đầy tin tưởng. 3 giờ chiều ngày mai, mọi chuyện sau đó xin nhờ vào cậu. Diệp Phi cầm trong tay chiếc thẻ đánh dấu sách như nặng ngàn cân. Ở mặt trước có 2 bông anh túc vẽ bằng màu nước đang đung đưa trong gió. Có một lần Diệp Phi tình cờ lật tới phần giới thiệu về loại hoa này trong cuốn sách về các loài hoa của Dương Lộ. Cậu nhớ ra hoa anh túc mang ý nghĩa sinh ly tử biệt. Trong khoảnh khắc, Diệp Phi buông lỏng tay, thẻ đánh dấu trang rơi xuống đất. Cậu vội ngước mắt lên, hoảng hốt nhìn Dương Lộ như nóng lòng muốn tìm câu trả lời, nhưng lại nghe thấy người con gái ấy mỉm cười chân thành nói với mình: Bảo trọng. Ngày hôm đó, Diệp Phi một mình bước ra khỏi tiệm hoa. Chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng cậu đi rất lâu. Trong suốt thời gian đó, cậu đã muốn quay lại không biết bao nhiêu lần, bước chân do dự. Mảnh tình đã chết ấy như tro tan, cứ bùng lên rồi lụi tàn. Cuối cùng cậu lên xe taxi trở về bệnh viện, cùng Dương Lộ mỗi người một ngả đường. Cậu không thể đưa Dương Lộ đi, cô đã từ chối vô cùng kiên quyết. Cô muốn như vậy, có thể vì Trần Tự hy sinh bất cứ thứ gì, nhưng không thể vì Diệp Phi mà thay đổi. Vào chiều ngày 19 tháng 11, đội điều tra hình sự của chi cục Sương Dung thành phố Đông Lâm dự theo lời tố cáo của người cung cấp thông tin, dốc toàn bộ lực lượng chia thành 2 nhóm mũi nhọn. Một nhóm đến bến tàu cũ cách khu công nghiệp nặng bị bỏ hoang ở phía nam thành phố không xa để tiến hành bắt giữ Mục Tuyết Tùng, nguyên chủ tịch tập đoàn Mục Thị, nghi phạm trong các vụ giết người ở trại giam cùng đường dây điều chế và buôn bán ma túy. Nhóm còn lại đến ngôi nhà của Mục Tuyết Tùng ở khu phố cũ trong thành phố để tìm kiếm sổ cái và các bằng chứng phạm tội khác mà người cung cấp thông tin đã nhắc tới. Tối hôm trước, Diệp Phi về chi cục báo cáo tất cả thông tin được Dương Lộ cung cấp cho Đàm Huy. Khi ngồi trước đội trưởng của mình và nói những lời này, ngay cả Diệp Phi cũng thấy thật nực cười. Cậu tìm đủ mọi cách cố gắng che giấu hành vi phạm tội của Dương Lộ, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu lại ngồi ở đây để thân kể cho Đàm Huy những tội ác mà mình muốn che đậy. Kỳ thực Diệp Phi hiểu rõ hơn ai hết rằng Dương Lộ dùng cách này để kéo cậu ra khỏi cái vực vi phạm kỷ luật mà cậu tự nhảy vào. Cô đã tính toán đường lui cho Diệp Phi, nhưng chính cô lại không chút do dự đi về phía vách đá thăm thẳm. Diệp Phi xin được tham gia vào hành động bắt giữ Mục Tuyết Tùng, nhưng bị Đàm Huy từ chối. Đêm đó, anh cử người đưa Diệp Phi về bệnh viện giao cho cục trưởng Diệp. Thế nhưng chiều hôm sau, Diệp Phi lại trốn thoát khỏi bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của Lương Viêm Đông. Giáo sư Lương lái xe đưa cả hai bám theo lực lượng cảnh sát đến bến tàu cũ. Bến tàu cũ là một nơi nhỏ bé tồi tàn. Ở vùng biển xung quanh có ngư dân đánh bắt xa bờ, dưới nước dâng lên đầy rác lưới và cần câu. Tình hình vùng nước rất phức tạp, tàu lớn sẽ không cập bến ở đây. Bến tàu chỉ toàn thuyền đánh cá của gia đình ngư dân neo đậu. Trời ấm thì ngư dân buộc thuyền cạnh nền đá xi măng xung quanh bến tàu, bán hải sản trên thuyền. Mùa đông không ra khơi được thì cũng buộc thuyền ở đây. Nếu không nhờ manh mối do người chỉ điểm cung cấp, có lẽ sẽ chẳng ai có thể nghĩ rằng Mục Tuyết Tùng lại chọn cách ra khơi từ nơi này trong thời tiết như vậy. Tỷ lệ rủi ro rất lớn, nhưng phải thừa nhận rằng xác suất đào thoát thành công cũng rất cao. Chiếc cano mà Mục Tuyết Tùng định dùng để tàu thoát đã được bố trí xong xuôi. Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ ngồi cano rời khỏi bến tàu này, ra tới vùng biển xa hơn sẽ có người khác tiếp ứng đổi thuyền. Để tránh tai mắt của mọi người, Mục Tuyết Tùng không dẫn nhiều người. Ngoài ông ta và Dương Lộ ra thì chỉ mang theo 4 vệ sĩ, cũng chuẩn bị duy nhất một chiếc cano. Khi đội Đàm Huy đến nơi, vừa đúng lúc chặn được Mục Tuyết Tùng đang định lên cano. Cảnh sát đấu súng với mấy vệ sĩ hộ tống Mục Tuyết Tùng rời đi. Đó là trong lúc cùng đường, bọn tội phạm chó cùng rứt dậu. Không biết ai nổ phát súng đầu tiên, tiếng súng ấy như châm ngòi nổ, khiến chỉ trong nháy mắt đôi bên đã giao đấu ác liệt. Trong làn lửa đạn, Mục Tuyết Tùng dí con dao trong tay vào cổ Dương Lộ, muốn dùng cô làm con tin uy hiếp cảnh sát. Diệp Phi vừa chạy đến đã nhìn thấy ngay cảnh đó. Dù đã chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong đầu nổ một tiếng oanh. Không kịp suy nghĩ, Diệp Phi theo bản năng hét lên một tiếng: Dừng tay! Tất cả dừng tay! Tiếng kêu sợ hãi của Diệp Phi cùng với tiếng hét giận dữ của Mục Tuyết Tùng chồng lên nhau như sấm giữa trời quang, khiến đội trưởng Đàm đang đối đầu với bọn tội phạm không thể kìm lòng lập tức quay lại nhìn về phía Diệp Phi. Lương Viêm Đông nhanh tay lẹ mắt đè Diệp Phi xuống, tránh khỏi họng súng của đám vệ sĩ, không cho cậu tiến về phía trước. Nhưng khi Mục Tuyết Tùng nhìn thấy cậu, ông ta lại nở một nụ cười rất không hợp thời. Mục Tuyết Tùng cúi đầu, gần như đang chéo cổ với Dương Lộ. Dù đang trong tình cảnh chỉ mảnh treo chuông, nhưng lúc nói chuyện với Dương Lộ, giọng nói của ông ta vẫn dịu dàng ấm áp. À Dương, là cô chỉ điểm cho cảnh sát phải không? Cô đúng là biết ơn tôi thật đấy. Mấy năm nay tôi đối xử với cô như thế nào, mà đến cuối cùng cô lại bắn đứng tôi. Từ lâu Dương Lộ đã chẳng mang chuyện sống chết. Sát khí do con dao găm đè trên cổ mang đến cũng không thể làm cho cô dao động. Trong gió lạnh, trên khuôn mặt như luôn giữ vẻ điềm tĩnh hiền hòa của người con gái ấy, giờ đây đôi mắt dịu dàng cũng lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Trong gần ấy năm, tất cả những gì tôi làm lúc ở bên cạnh ông đều là để ông tin rằng tôi có mối thù không đội trời chung với Lục Kỳ. Nhưng ông chủ Mục, từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã biết kẻ đứng sau lưng lão là ông. Tôi đã muốn trả thù, vậy thì không thể chỉ trả thù một mình Lục Kỳ. Chính sự dung túng của ông đã tạo ra một Lục Kỳ tự tung tự tác. Máu của Trần Tự cũng nhuộm đỏ tay ông rồi. Mục Tuyết Tùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không hề tức giận. Ông ta nhìn đám tay chân bị thương ngã xuống đất, rồi bị cảnh sát khống chế kéo đi. Mặc dù tên vệ sĩ cuối cùng còn đang đứng chắn trước ông ta, nhưng một mình hắn cũng không ngăn được mười mấy cây súng lục của cảnh sát đang chĩa vào. Dù trong tình cảnh này, ông ta vẫn có lòng nói chuyện phiếm với người con gái đang bị ông ta giữ chặt. Cậu bạn nhỏ mà cô thích ấy, tôi nghe nói nó là con của Diệp Đạo Viễn. Dương Lộ chẳng thèm nhíu mày khi tính mạng của bản thân gặp nguy hiểm, nhưng nghe những lời này, khuôn mặt cô lại đột nhiên biến sắc. Cô bất giác muốn quay đầu lại, nhưng Mục Tuyết Tùng lập tức kẹp cô chặt hơn. Ông ta nhìn Diệp Phi lớn tiếng ra lệnh: cậu bạn nhỏ bên kia, qua đây đổi lấy cô ta đi, nếu không tôi sẽ giết chết cô ta. Một câu này liền khiến Diệp Phi trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Câu ngăn cản chớ nên làm bừa của các đồng đội có chui vào tai cậu cũng chẳng động lại trong đầu. Diệp Phi nhau mắt, trong con người đen láy lộ ra ánh nhìn lạnh lùng như băng. Ông không trốn thoát đâu, Mục Tuyết Tùng nói. Có trốn thoát tay không là việc của tôi, còn cô ta sống hay chết là việc của cậu. Được, Diệp Phi nhếch khóe miệng cười gằn, cứ thế đồng ý. Vừa nói xong câu này, cậu quay lại hất cằm với đội trưởng nhà mình. Sếp, lát nữa cần đánh thì cứ đánh, đừng quan tâm đến em. Nếu em chết thì coi như em hy sinh vì nhiệm vụ. Bố em hiểu việc công còn hơn việc tư, sẽ không làm khó các anh đâu. Khi nói lời này, cậu rũ vai, nghiêng đầu, đứng ở đó như một cậu ấm ăn chơi. Đội bộ ương ngạnh coi trời bằng vung hoàn toàn không phải là bộ dạng mà một cảnh sát hình sự nên có. Nhưng những đồng đội biết chuyện giữa cậu và Dương Lộ đều hiểu lúc này cậu đã bất chấp tất cả. Sau khi nghe câu chuyện của Dương Lộ, Diệp Phi cố gắng đè nén đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng vào khoảnh khắc Mục Tuyết Tùng buộc cậu phải đổi lấy tính mạng của Dương Lộ, những cảm xúc ấy đều bùng nổ. Cậu không thể trơ mắt nhìn Dương Lộ bị giết, nhưng cũng không thể để Mục Tuyết Tùng thoát tội. Về chuyện này, cậu và Dương Lộ có cùng chung mục đích. Dù có phải trả giá bằng cả tính mạng, thì cậu cũng không thể cho Mục Tuyết Tùng dù chỉ là một chút cơ hội. Đàm Huy nhìn Diệp Phi bước tới, đột nhiên cảm thấy cậu thiếu gia An Hại làm mọi việc không quan tâm đến hậu quả ngày nào đã trở lại. Anh giận đến ong cả đầu, biết có nói gì cũng vô ích, đành phải cùng các anh em vừa thu hẹp vòng vây, vừa chĩa súng giằng co với bọn tội phạm, vừa cố gắng kéo Diệp Phi trở lại. Bên ngoài vòng vây, Lương Viêm Đông nhìn Diệp Phi đang từng bước tiến lại gần, nghe tiếng khóc thảm thiết của Dương Lộ, hắn trầm mặc nhìn xuống lòng bàn tay đang xòe, trên đó là vỏ bao dao làm bằng da mềm cỡ lòng bàn tay. Con dao không có vỏ ấy bây giờ được giấu trong cổ tay của Diệp Phi. Diệp Phi biết mình muốn gì và cậu sẽ không lấy máu thịt của mình ra làm cái giá để đánh đổi. Cứng đôi cứng không phải là mục đích của cậu. Bản thân cậu biết, khi quyết tâm đổi lấy Dương Lộ, đồng đội của cậu sẽ úp theo. Cậu cũng biết nếu Mục Tuyết Tùng muốn bỏ chạy thì ông ta nhất định sẽ sai thuộc hạ cuối cùng lái chiếc cano mà tới. Mà chỉ cần Dương Lộ rời khỏi sự kiểm soát của Mục Tuyết Tùng, con dao găm chẳng biết Lương Viêm Đông lấy ở đâu ra đang giấu trong người cậu sẽ giúp các đồng đội của cậu có thêm chút thời gian để phản ứng. Không cần nhiều, dù chỉ vài giây thôi cũng đủ để cho nhóm Đàm Huy kiểm soát tình hình. Ngoại trừ Lương Viêm Đông, không ai biết trong người cậu đang giấu một con dao sắc bén. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Lộ sẽ vì cậu mà chết. Dương Lộ hét lên: "Đừng lo cho tôi, đừng qua đây." Diệp Phi vẫn coi như không nghe thấy, nhưng khi Dương Lộ thấy cậu từng bước đến gần Mục Tuyết Tùng, cô liền kiên quyết cứa cổ lên con dao của Mục Tuyết Tùng. Khoảnh khắc ấy, cổ họng Diệp Phi như bị hình ảnh đẫm máu trước mắt thiêu đốt đến nỗi không thể phát ra tiếng. Cậu trợn trừng mắt nhìn Dương Lộ, vô thức nắm chặt tay. Con dao găm giấu trong tay cắt đứt lòng bàn tay cậu, nhưng cậu lại chẳng hay biết. Trong tính toán của Diệp Phi, sự hỗn loạn nhất thời mà lẽ ra cậu phải tạo ra cho Mục Tuyết Tùng cuối cùng lại được Dương Lộ thực hiện. Đồng đội của cậu chớp lấy cơ hội lao đến theo đúng dự đoán ban đầu. Mục Tuyết Tùng bị Đàm Huy hạ gục, Dương Lộ rũ xuống như chiếc lá bị gió thổi bay. Diệp Phi loạng choạng quỳ xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, cố gắng giữ lấy vết dao đang không ngừng chảy máu trên cổ cô. Nhưng dòng máu đỏ tươi vẫn cố chấp len qua kẽ tay không ngừng chảy xuống, làm thế nào cũng không chặn được. "Đừng, đừng khóc." Giọng cô không còn dễ nghe như trước nữa, từng chữ nói ra đều mang theo âm thanh đứt quãng, tiếng được tiếng mất. Cô cố hết sức đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Diệp Phi. Ngay khi cô chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt của cậu, bàn tay cô lập tức bị Diệp Phi giữ lại. Cậu áp lòng bàn tay của cô lên đôi má lạnh như băng của mình. Tay Diệp Phi mới bị thương, máu chảy ra từ một vết cắt rất sâu, len qua kẽ ngón tay. Trong nháy mắt, nửa khuôn mặt của Diệp Phi cũng mang màu đỏ đáng sợ như cổ của Dương Lộ lúc này. "Sao chị lại ngốc như vậy? Sao chị lại muốn..." "Chị cố gắng lên, Dương Lộ, Dương Lộ, xe cấp cứu sẽ tới ngay. Chị sẽ không sao đâu, chị sẽ..." Tôi sắp chết rồi." Dương Lộ hít vài hơi, cuối cùng mới ngắt lời Diệp Phi. Cô cười một cái khó khăn, gương mặt trắng bệch như tuyết. Cả người Diệp Phi run lẩy bẩy, cậu ôm chặt Dương Lộ vào lòng. Từ khi quen biết đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu ôm cô như thế, nhưng lại là vào thời khắc sinh ly từ biệt này. "Sao chị lại thế này? Sao chị lại thế này?" Diệp Phi không ngừng lẩm bẩm một câu. Giọng nói nghẹn ngào đau đớn của cậu khiến trái tim đã lâu không gợn sóng của người con gái ấy khẽ khàng dao động. Cô nhẹ nhàng mân mê ngón tay Diệp Phi, cố gắng mở đôi mi đang dần nặng nề hơn. "Diệp Phi, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên đứng ra tố cáo tội ác của Mục Tuyết Tùng, nhưng ông ta luôn đề phòng tôi. Những gì tôi có thể cung cấp cho cảnh sát chỉ có con đường này và cuốn sổ cái đang bị khóa kín kia. Tôi đã giết người, lại đang mang bệnh nặng, nhưng tôi không muốn đứng ở vị trí bị cáo, khiến gia đình tôi phải xấu hổ. Kết cục như thế này là tốt lắm rồi. Diệp Phi, xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của tôi. Cậu là cậu bé thuần khiết và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã động lòng với cậu, nhưng lại không thể tiếp nhận tình yêu của cậu. Xin lỗi, cậu phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé." Những lời ấy đối với cô lúc này là quá nhiều, quá dài. Cô nói đứt quãng, vắt kiệt chút sức cuối cùng. Đôi mắt mở to của cô dần dần khép lại, giọng nói càng lúc càng yếu hơn. Vừa nói dứt lời, cô mấp máy khóe miệng như muốn mỉm cười với Diệp Phi một lần nữa, nhưng bàn tay đang nắm lấy những ngón tay của Diệp Phi dần thả lỏng rồi bỗng nhiên rũ xuống một cách vô lực. Hôm qua khi Diệp Phi nhận được tấm thẻ đánh dấu trang, cậu đã nghĩ đến việc mình sẽ đau buồn cuồng loạn như thế nào nếu Dương Lộ ra đi. Nhưng lúc này đây không có cảnh tượng như trong tưởng tượng. Tiếng khóc lặng câm từ sâu thẳm tâm hồn xuyên thủng lồng ngực, đập nát trái tim cậu. Vào ngày Mục Tuyết Tùng bị bắt, một nhóm khác của chi cục Sưng Dung đã theo thông tin Dương Lộ cung cấp tìm thấy một chiếc két sắt trong ngăn bí mật ở nhà Mục Tuyết Tùng. Mục Tuyết Tùng bị đưa đến chi cục Sưng Dung, nhưng ông ta không chịu mở khóa két. Nó năng hết sức thận trọng về tất cả những hành vi phạm tội của mình. Ông ta bị giam giữ vì vệ sĩ của ông ta dùng súng tấn công cảnh sát. Bản thân ông ta bắt giữ con tin tử vong trong lúc chống cự. Công tác điều tra vụ án vẫn được tiếp tục. Két sắt bị khóa của Mục Tuyết Tùng được thiết kế bảo mật với một quả bom nhỏ. Nếu nhập sai mật khẩu thì nó sẽ tự động phát nổ. Các kỹ thuật viên do Cục Công an thành phố cử đến hỗ trợ, sau 2 ngày nghiên cứu cũng không dám khởi động. Về sau, Diệp Đạo Viễn không thể ngồi yên, tự mình gọi điện lên tỉnh mượn người. Các chuyên gia kỹ thuật của tỉnh lại tìm một người ngoài biên chế, còn vừa mới ra tù, có quan hệ hết sức khó xử với công an, tòa án, kiểm sát, là Lương Viêm Đông cùng 2 giáo sư tâm lý học khác. Mấy người bọn họ mang hết tư liệu có liên quan đến Mục Tuyết Tùng đang nghiên cứu một lượt. Sống hai ngày một đêm trong phòng suy nghĩ, cuối cùng họ cũng xác định được một vài con số. Năm chữ số đầu tiên được xác định rất thuận lợi, ngoại trừ chữ số cuối cùng họ vẫn phân vân giữa 6 và 9. Giữa hai số 6 và 9, chắc chắn phải có một con số chính xác có thể mở két lấy sổ cái ra một cách an toàn. Tỷ lệ sai sót là 50%, nhưng tỷ lệ sai sót của nhiệm vụ này là không được phép sai sót. Trong lúc bế tắc, Lương Biêm Đông tạm gác lại công việc khó giải quyết, sử dụng danh tính mới của mình là thành viên đội kỹ thuật của cảnh sát để báo cáo cấp trên. Hắn nhận được sự phê chuẩn đặc biệt yêu cầu Đàm Hy cho hắn vào gặp Mục Tuyết Tùng đang bị giam giữ ở chi cục Sương Dung, đồng thời mượn người của đội trưởng Đàm dẫn theo Diệp Phi vào phòng thẩm vấn. Không ngờ chúng ta đấu đã gay gắt nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp nhau lại là ở đây. Mục Tuyết Tùng ngồi trên chiếc ghế được ghim cố định xuống mặt đất, nhắm mắt lại, ngay cả mí mắt cũng không hề nhúc nhích. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Ông không cần biết. Lương Viêm Đông ngồi xuống sau bàn thẩm vấn, khóe miệng thoáng lướt qua một nét mỉa mai. Ông chỉ cần nghe tôi nói là đủ rồi. Mục Tuyết Tùng khẽ mím môi, vẫn không nói lời nào. Hai ngày trước, Diệp Phi tha bờ vai lủng lỗ chưa được cắt chỉ đến dự đám tang của Dương Lộ với tư cách là một người bạn. Ban đầu, dựa trên mối quan hệ của cậu với Dương Lộ, Đàm Huy đã cấm cậu trực tiếp tham gia thẩm vấn Mục Tuyết Tùng. Tuy nhiên hôm nay, do yêu cầu của Lương Biêm Đông nên anh đã đồng ý để Diệp Phi trao đổi mặt đối mặt với Mục Tuyết Tùng như hiện tại. Mặc dù không biết Lương Biêm Đông đang ôm ấp ý tưởng gì, nhưng lúc này Diệp Phi đã tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Nhìn thấy nghi phạm luôn phớt lờ mình, vừa vỗ bàn một cái định xả cơn giận thì Lương Biêm Đông lôi cánh tay ấn cậu ngồi xuống ghế. Cậu cũng vậy, nghe là được rồi. Nói xong, Lương Viêm Đông quay sang Mục Tuyết Tùng. Ông Mục, ông và thuộc hạ của ông luôn nghĩ rằng tôi bắt đầu theo dõi ông từ vụ án sử dụng ma túy quá liều mà tôi đã xử lý trong những năm mới vào nghề. Nhưng thật ra không phải như vậy. Lương Viêm Đông nói với giọng chi giễu thản nhiên không hề che giấu. Tôi đã điều tra các ông từ trước đó rất lâu rồi. Trên thực tế, lúc đầu tôi chỉ điều tra vụ giết người hàng loạt đặc biệt 618 từ 12 năm trước. Hung thủ đã giết tổng cộng 8 người, không có động cơ, như thể ngẫu nhiên lựa chọn con mồi. Lúc đó tất cả mọi người trong thành phố đều cảm thấy bất an, nhưng rồi hung thủ như bốc hơi khỏi thế gian, đến nay vẫn không rõ tung tích, chưa biết sống chết thế nào. Khi Lương Biêm Đông nói đến đây, Diệp Phi giật nảy mình, bất giác quay đầu sang nhìn lại, nhưng Lương Biêm Đông đã liếc mắt nhìn cậu, im lặng trấn an cảnh sát Tiểu Diệp, ép nuốt câu hỏi suýt chút nữa bật thốt khỏi miệng trở vào bụng. Trong toàn bộ vụ án này, ngoại trừ ba người là họ hàng thân thuộc, các nạn nhân còn lại dường như không có điểm chung gì. Nhưng sau này theo vài phần tài liệu mà tôi có được, tôi thấy ngoài gia đình ba người kia còn có bốn nạn nhân lần lượt là một nhân viên kế toán làm cho một công ty nhỏ, một quản lý kho hàng của doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu, một cô gái trẻ làm hành chính ở một công ty và người quản lý thị trường khách hàng đang nghỉ việc vài năm. Thú vị nhất là nạn nhân cuối cùng trong tài liệu viết là đang thất nghiệp, nhưng đã nhiều lần xuất cảnh qua lại Trung Quốc, Macau, Myanmar. Nạn nhân cuối cùng là một phụ nữ 32 tuổi. Mười mấy năm trước, dù là Macau hay Myanmar thì giao thông đi lại cũng không quá thuận tiện. Vậy thì hai nơi này có gì thu hút cô ta, có thể khiến một cô gái trẻ bất chấp nguy hiểm đến đó nhiều lần? Điều gì khiến cho cô ta vài năm sau lại đột ngột chấm dứt việc đi lại liên tục, quyết định ở lại Đông Lâm? Sau này tôi đi tìm bạn trai cũ của nạn nhân, người đã sống cùng với cô ta lúc còn sống. Giống như kết quả điều tra của cảnh sát, người bạn trai này đã đưa ra lý do xuất cảnh của cô ta. Tất cả đều hợp lý và hợp pháp, không tìm ra sơ hở, nhưng tôi không tin. Khi đó, bạn trai của nạn nhân tham gia hoạt động hiến tặng tinh trùng do một tổ chức phúc lợi xã hội khởi xướng. Trong suốt quá trình hiến tinh trùng kéo dài nửa năm, người cho không được quan hệ tình dục. Anh ta muốn dùng cách này để bày tỏ lòng thương tiếc với cô bạn gái quá cố. Để thân thiết với người này hơn, về sau tôi cũng tham gia hoạt động này. Cũng vì hành động năm ấy nên tiện cho các ngươi lấy trộm mẫu tinh dịch và vu cho tôi tội cưỡng hiếp và giết hại bé gái kia. Mục Tuyết Tùng cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm chậm rãi chạm đến Lương Biêm Đông. Lúc đó tôi cũng chào tuổi bạn trai của nạn nhân. Khoảng nửa năm sau, tôi đã khá thân thiết với anh ta. Về sau có một lần tôi cố tình đề cập đến chuyện này, rốt cuộc anh ta cũng nói cho tôi biết người bạn gái lớn hơn anh ta 6 tuổi kia từng thường xuyên đi Macau và Myanmar để đánh bạc. Theo lời kể của anh ta, cô bạn gái ấy có tài đánh bạc gian lận thượng thừa, sau này chơi ở sòng bạc Myanmar câu hơi quá tay, không dám ra ngoài nữa. Trở về Đông Lâm một thời gian, không lâu sau cô ta được một ông trùm ở đây thu về dưới trướng. Nhưng anh ta cũng không biết cô bạn gái ấy làm việc ở đâu. Anh ta sống ăn bám vào người yêu, sợ mất bát cơm nên anh ta không hỏi thêm bất cứ điều gì. Manh mối tôi nhận được từ người đàn ông này đến đây là hết. Nhưng sau đó tôi thử kết nối công việc của người phụ nữ ấy với 4 người kia. Thế rồi tôi rút ra một kết luận thú vị. Kế toán phụ trách làm sổ sách thu chi, hành chính làm công tác hậu cần, quản lý kho hàng có khả năng thu mua và nhập kho, quản lý thị trường khách hàng thì chạy thị trường để mở rộng kinh doanh. Mà ông trùm lại tuyển một con bạc bất bại, nhất định là để chấn giữ sòng bài. 5 người được nối thành một vòng tròn, có thể kết luận rằng cái chết của họ có liên quan đến một sòng bạc ngầm. Nhưng 5 người đã bị hành quyết chỉ trong một đêm. Nếu chủ sòng bạc không phải là một tên ngốc quá đa nghi, thì khi hắn không muốn điều hành sòng bạc nữa mà 5 người này lại biết quá nhiều, không thể giữ lại được. 5 nạn nhân đảm nhiệm 5 nhiệm vụ của sòng bạc ngầm. Nhưng ngoài họ ra, người quan trọng nhất trong việc làm xấu ra bẩn thỉu này, kẻ phụ trách công tác bảo kê lại không xuất hiện trong danh sách tử vong. Bởi liệu có khả năng người phụ trách an ninh cho sòng bạc chính là kẻ đã ra tay giết 5 người kia hay không? Mục Tuyết Tùng rốt cuộc đã chịu mở miệng. Ông ta khịt mũi, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn thản nhiên. Vậy anh có quyết luận gì? Không có, Lương Viêm Đông thoải mái nói. Tôi nhớ rằng khoảng 3 tháng trước, khi người đàn ông kia nói với tôi chuyện bạn gái của anh ta ra nước ngoài đánh bạc, Đông Lâm đã xảy ra một vụ hỏa hoạn do nổ khí ga ở ngoại ô thành phố. Tòa nhà được xây dựng từ 100 năm trước bị cháy thành tro. Sau khi khám xét và dọn dẹp hiện trường, cảnh sát đã đưa ra kết luận từ chiếc máy đánh bạc bị cháy rằng đây là một sòng bạc. Người phụ trách sòng bạc đã bị chôn vùi trong biển lửa. Lúc tôi điều tra đến đó, vụ án đã khép lại. Vì vậy những suy đoán cùng manh mối của tôi kết thúc ở đây. Sau đó, vì muốn có những bức ảnh chụp thi thể nạn nhân bị cháy và ảnh chụp hiện trường, tôi không thể không chia sẻ những điều này với thầy giáo của tôi là Tiêu Thiệu Hoa. Chúng tôi đã cùng phân tích tất cả những tư liệu có được, bắt đầu phác họa chân dung hung thủ. Nhưng lúc ấy manh mối mà chúng tôi có trong tay vô cùng ít ỏi. Tôi và thầy đã mất mấy tháng trời không có tiến triển gì. Tiếp đó tôi lại bị chuẩn bị viết luận án, bảo vệ luận án tiến sĩ. Sau khi bảo vệ thành công lại bị thầy tôi giữ lại trường làm giảng viên 3 năm. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc thầy tôi nghỉ hưu. Thầy vừa mới về hưu thì tôi cũng theo đó từ chức ở trường, cùng đồng nghiệp mở văn phòng luật. Khi nói đến chuyện này, những lời anh nói không phải cho Mục Tuyết Tùng nghe, mà là giải thích rõ ràng với người nhà nạn nhân đang ngồi bên cạnh. Từ khi Lương Viêm Đông ở trong bệnh viện nói với Diệp Phi rằng 12 năm trước họ đã gặp nhau, cho đến nay Diệp Phi chưa bao giờ chủ động hỏi Lương Viêm Đông về những gì hắn đang điều tra được, hỏi xem năm đó hắn có tìm thấy manh mối nào chưa ai biết không. Cậu cố kìm lòng để không mở miệng hỏi hắn. Đồng thời cậu cũng tin rằng nếu Lương Viêm Đông đã muốn cậu biết thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ kể. Nhưng cậu không ngờ là lại vào lúc này. Trong hoàn cảnh như vậy, người đàn ông ấy thản nhiên đem chuyện 12 năm trước ra giải thích đầu đuôi với cậu. Diệp Phi tròn mắt nhìn, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lương Viêm Đông nhấn mày nhìn cậu, lại một cái ra hiệu cho cậu ngậm mồm vào. Cảnh sát Diệp buộc phải im lặng, lại nghe Lương Viêm Đông nói tiếp. Khoảng 2 năm sau khi mở văn phòng luật, tôi nhận được vụ án 3 người chết vì dùng ma túy quá liều. Thật trùng hợp, khách hàng của tôi trong vụ án này là người đã từng tố cáo Tiền Lộc cưỡng hiếp giết người. Tất nhiên, kết quả cuối cùng của vụ án đã chứng minh Tiền Lộc không liên quan gì đến cái chết của 3 người này. Nhưng khi tôi điều tra Tiền Lộc dựa vào manh mối do các bên cung cấp, tôi đã vô tình chạm vào một đường dây sản xuất và buôn bán ma túy đang hoạt động rất kín kẽ. Sau chuyện đó, ngón tay của Lương Viêm Đông nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Ông Mục, tôi nghĩ là ông biết rất rõ. Mục Tuyết Tùng ra vẻ đang chăm chú lắng nghe, đáp. Xin được rửa tay nghe. Trong đường dây này, đầu tiên tôi tìm ra cấp trên của Tiền Lộc là Lâm Khải Thần. Nhưng khi tôi định tìm Tiền Lộc để nói chuyện nhằm lần ra nguồn gốc đường dây phi pháp này, thì bỗng nhiên hắn bị dính vào vụ cưỡng hiếp và giết hại một cô gái. Tôi đi hỏi nhiều người, xác nhận trước khi Tiên Lộc gây án, hắn và nạn nhân không có liên hệ gì với nhau. Nhưng theo dõi Tiên Lộc gần một năm nay, tôi biết người phụ nữ bị hắn giết hại là bạn gái mà hắn yêu một cách cuồng nhiệt, nhưng không ai biết đến cả. Lúc ấy tôi không biết vì sao Tiên Lộc và người phụ nữ ấy chỉ dám lén lút qua lại. Mãi đến khi Tiên Lộc chết trong tù không lâu, biên bản khám nghiệm tử thi nói rằng lúc còn sống hắn đã sử dụng rất nhiều ma túy. Lúc này tôi mới liên kết các thông tin lại với nhau. Dĩ nhiên chuyện này để sau hãy nói. Tôi tin rằng không có gì là trùng hợp 100%. Lúc ấy Tiền Lộc bị giam ở khu giam giữ số 15 thuộc trại giam Đông Lâm. Nhưng thật tình cờ, việc đó không khiến tôi nhớ lại hai mẩu tin tôi từng đọc khi còn làm giảng viên, viết về hai phạm nhân đã tự sát trong khu giam giữ số 15. Hai người này, một vào tù bị đánh bạc, một mang tội rửa tiền. Tiếp đó tôi nhờ người lấy giúp hồ sơ ghi lại những cái chết bất thường của phạm nhân ở trại giam Đông Lâm trong 10 năm gần nhất. Lương Biểm Đông nhếch môi, hơi nhắm mắt lại nhìn Mục Tiết Tùng. Thật là một bất ngờ thú vị. Trong số 7 người chết được ghi nhận, khu giam giữ số 15 có tỷ lệ cao nhất. Cả trại giam rộng lớn với mười mấy khu giam giữ, thế mà chỉ riêng khu giam giữ số 15 đã có đến 4 cái chết bất thường. Không lâu sau khi xem bộ hồ sơ này, thông qua Lâm Khải Thần, có vẻ như tôi đã dần chạm tay vào mạng lưới quan hệ trăng trịt đứng sau hắn. Đồng thời các người cũng nhận thức được điều này. Các người bắt đầu dùng mọi cách từ cứng đắn đến mềm mỏng để đe dọa tôi, buộc tôi dừng lại. Những việc này, ông biết, tôi biết, hôm nay tôi không cần nhắc lại nữa. Mặt khác, vì lý do sức khỏe nên thầy Tiêu đã từ bỏ việc làm tư vấn đặc biệt cho cảnh sát. Sau đó thầy giới thiệu tôi tới Cục Công an thành phố. Từ đó tôi tiếp quản vị trí thầy để lại, làm nhiệm vụ phân tích tâm lý tội phạm cho cảnh sát. Trong khoảng thời gian này, tôi có thêm thông tin nội bộ có liên quan đến vụ án 618 năm ấy. Về sau, tôi sắp xếp lại tất cả dữ liệu, cùng thầy Tiêu phân tích, nghiên cứu rồi bắt đầu vẽ chân dung chi tiết về các đặc điểm của tên tội phạm năm đó. Để vẽ được người này, tôi và thầy đã mất hơn nửa tháng. Sau khi hoàn thành bức chân dung, chúng tôi lại mất thêm rất nhiều thời gian để xác nhận độ chính xác của từng chi tiết trên khuôn mặt kia. Mục Tuyết Tùng như đang nghe một câu chuyện không liên gì đến mình, đáp lại một cách thích thú. Ồ, thế lúc đó anh có vẽ đúng người không? Khó nói lắm, Lương Viêm Đông nói tiếp. Dù sao người tôi và thầy Tiêu vẽ ra cũng không phải là ông. Đương nhiên không thể là tôi rồi, Mục Tuyết Tùng nở nụ cười. Dù dậu đổ bìm leo, nhưng đừng vì lấy lòng cậu ấm nhà cục trưởng Cục Công an thành phố mà úp bô lên đầu tôi. Chắc gia đình ba người bị giết trên đường năm đó là người nhà của cảnh sát Diệp nhỉ? Nhưng tôi không nhận tội này đâu. Có nhận hay không, ông cũng chẳng cần nói với tôi. Tôi không phải cảnh sát hay kiểm sát viên, tôi không có trách nhiệm thẩm tra xử lý ông. Hôm nay tôi đến đây để kể một câu chuyện, tôi biết gì nói đó, còn ông có thừa nhận hay không, đối với tôi không quan trọng. Bức chân dung đó đã làm mất quá nhiều thời gian của tôi và thầy Tiêu. Khi bức chân dung hoàn thành, lúc thầy trò chúng tôi xác nhận rằng sai số sẽ không cao hơn 15%, thầy Tiêu đã cảnh báo tôi rằng đằng sau vụ án 618 là một mực nước sâu, bảo tôi đừng khuấy động vực nước đục ngầu này. Bản thân tôi lúc đó cũng rất sợ hãi, vì thế cũng có một khoảng thời gian tôi chần chừ rút hết xúc tu của mình lại. Nhưng tiếc rằng người của ông không biết điều đó. Lương Viêm Đông ngửa tay nhún vai nhìn Mục Tiết Tùng. Không biết thuộc cả ngu xuẩn nào của ông đã sắp xếp cho một chiếc xe đến định đâm chết tôi. Thật không may, chẳng những không giết được tôi mà còn khiến tôi phát cáu. Lành làm gáo, vỡ làm muôi. Nếu các ông muốn chơi thì tôi cũng sẽ tiếp tới cùng. Sau đó, chính các ông đã gài bẫy tôi, sai Lâm Khải Thần đến ngân hàng tinh trùng để lấy trộm mẫu tinh dịch của tôi mang về dàn dựng hiện trường. Tiếp theo, dẫn cảnh sát và cha mẹ của nạn nhân tới đó. Thế nhưng họ chỉ bắt được Trịnh Chí Thành. Người nhà của Trịnh Chí Thành lại tìm đến tôi, nhờ tôi bào chữa cho hắn. Cũng bởi vậy mà tôi được cứu một bàn thua trông thấy. Khi tôi nhận ra mưu đồ của các người, trước tiên tôi đã nhờ một bác sĩ tôi quen ở bệnh viện tỉnh giúp tôi lấy đoạn video Lâm Khải Thần lấy trộm tinh trùng. Nhờ thầy Tiêu giúp tôi giữ nó, sắp xếp cho Trịnh Chí Thành chuyển đi nơi khác. Chuẩn bị xong xuôi, tôi liền nhận tội trước tòa. Trong thời gian bị giam giữ, điều khiến tôi ngạc nhiên là thầy Tiêu đã tìm đến cục trưởng Diệp, thuyết phục ông ấy đến gặp tôi. Lương Viêm Đông vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Phi. Năm đó cục trưởng Diệp rất coi trọng tôi, không ngờ tôi lại làm ra một chuyện náo động như thế. chẳng khác gì tát thẳng vào mặt ông ấy. Tôi không biết thầy Tiêu đã nói gì với cục trưởng Diệp, nhưng cuối cùng thầy đã khiến cục trưởng Diệp bắt đầu nghi ngờ hàng loạt những tội ác xấu xa, cờ bạc, ma túy bị giấu kín trong những năm qua, khiến Đông Lâm chìm trong chướng khí, có thể đã bị thao túng bởi một tổ chức tội phạm khổng lồ. Còn khu giam giữ số 15 của trại giam Đông Lâm rất có khả năng đã trở thành nơi che giấu những tội ác ấy. Tôi chắc chắn mình sẽ không bị kết án tử hình, nhưng thầy Tiêu không yên tâm. Thầy đã cố hết sức thuyết phục cục trưởng Diệp để tôi được phép vào khu giam giữ với tư cách là người nằm vùng cung cấp thông tin cho cảnh sát nhằm lập công chuộc tội. Đổi lại, ông ấy phải đảm bảo tôi không bị kết án tử hình lập tức thi hành. Nhưng thực ra tôi biết mọi thứ lúc ấy chỉ là phỏng đoán. Chúng tôi không có bằng chứng gì. Điều duy nhất chúng tôi có thể dựa vào là những vụ giết người trong khu giam giữ số 15. Nhưng khi ấy tình tiết đó không có giá trị đáng kể. Thầy Tiêu từng nói cả đời ông chưa từng làm việc gì không đủ lý lẽ, chưa từng làm việc gì không đủ căn cứ kết luận. Nhưng để tính mạng của đứa học trò này được an toàn hơn một chút, ông đã làm chuyện như vậy. Thế rồi tôi ở trong trại giam giả câm suốt mấy năm trời. Sau khi nghe xong, Mục Tuyết Tùng lắc đầu, thở dài tự như bất lực. Anh thụ án trong tù, thế mà lại là người cung cấp thông tin cho Diệp Đạo Viễn. Tôi quả thực rất bất ngờ vì chuyện này. Lương Biểm Đông cũng không bình luận gì thêm. Anh khoanh tay đứng dậy, đi đến trước bàn thẩm vấn, dựa vào cạnh bàn, cặp chân dài bắt chéo lên nhau, tư thế rất bình tĩnh và thoải mái. Nếu không phải là do Diệp Phi tự dưng đến trại giam nhờ tôi giúp giải quyết vụ án, khiến cho các người chợt nhận ra rằng tên đắc lừa như tôi cũng có thể giết người, thì các người vẫn có thể lẩn trốn lâu dài. Biết đâu đến lúc này các người mới là kẻ giành phần thắng. Mục Tuyết Tùng bất đắc dĩ nhún vai. Ông Mục, ông thực sự rất thích cảm giác người khác nằm dưới quyền kiểm soát của mình phải không? Dù là cấp dưới, đối tác hay người thân ruột thịt, ông ghét những ai tự do thoát ra khỏi kịch bản mà ông viết cho họ. Trong thế giới của ông không chấp nhận bất cứ sự vi phạm nào. Ông ghét cảm giác mất kiểm soát. Nó sẽ khiến ông cảm thấy lo lắng, làm cho ông cảm thấy quyền lực trong tay mình đang dần xói mòn ở một nơi mà ông không biết. Cảm giác ấy khiến ông tức nghẹn họng, đêm chẳng thể chợp mắt, có phải không? Trước khi vào tù, Tiên Lộc từng giúp ông buôn bán ma túy. Hắn là người được ông phát hiện ra và cất nhắc lên cao. Để giữ hắn trong tầm kiểm soát của mình, ông đã buộc hắn phải nghiện ma túy. Sau đó từng bước nâng đỡ hắn với tư cách là người phụ trách giúp ông kinh doanh thuốc cấm. Nhưng suy cho cùng, ông cũng không tin tưởng hắn. Ông phải tìm một người khác theo dõi hắn. Người này chính là tình nhân của ông. Nhưng điều khiến ông không ngờ được là cô tình nhân này lại yêu Tiền Lộc, tìm một cách bí mật giúp hắn cai nghiện ma túy, dạy hắn viết chữ. Hai người bày mưu tinh kế chờ ngày cao chạy xa bay. Khi ông bất ngờ phát hiện ra tất cả những chuyện này, ông không thể chịu đựng nổi. Đúng lúc ấy, cảnh sát mở đợt truy quét ma túy. Ông quyết định từ bỏ con bài Tiền Lộc, trả thù người phụ nữ đã phản bội mình. Ông cam đoan với Tiền Lộc rằng chỉ cần hắn phản bội tình yêu và vào tù chịu tội, bị giữ kín cái miệng, thì mọi chi phí ăn học của Triệu Tuệ Tuệ từ nhỏ đến lớn đều do người của ông thu xếp. Còn tại sao lúc đó ông không trực tiếp giết chết hai người bọn họ? Đó là vì ông không dám. Giữa cơn bão trong ma túy trên thành phố, nếu Tiền Lộc chết một cách bất thường thì quá khứ sử dụng ma túy của hắn sẽ bại lộ. Cảnh sát sẽ dần theo đó mà tìm ra nhiều manh mối hơn, và họ sẽ đưa đường dây buôn bán ma túy của ông ra ánh sáng trước khi ông kịp thu dọn chứng cứ phạm tội. Còn nếu Tiền Lộc bị tống vào tù thì khác. Chờ sóng gió qua đi, mọi người đều quên mất sự tồn tại của hắn. Ông có thể mua chuộc phạm nhân trong mảnh đất nhỏ hẹp ấy như trước, thần không biết quỷ không hay, khiến Tiền Lộc câm miệng vĩnh viễn. Có lẽ những người khác trong khu giam giữ số 15 cũng vì thế mà chết, đúng không? Về phần Mục Ngạn, con trai ruột của ông, công ty người mẫu mà anh ta từng điều chỉnh thực sự chỉ là một cái vỏ rỗng phải không? Có bao nhiêu cô gái trẻ đã từng là những món đồ chơi mà ông chuẩn bị cho khách hàng cao cấp của mình? Người mà Mục Ngạn phải lòng cũng là một trong những cô gái này, đúng chứ? Ông không quan tâm con trai mình chơi bời thế nào, nhưng ông không chịu được việc con trai mình yêu cô gái ấy. Liệu Mục Ngạn có đam mê bạo lực tình dục hay không? Đêm hôm đó anh ta mất kiểm soát nên mới ra tay giết chết cô gái kia. Trước khi vụ việc xảy ra, vì sao anh ta lại đột nhiên mất bình tĩnh thành ra như thế? Ông Mục, hẳn là ông phải rõ hơn Mục Ngạn chứ. Cái chết của Tiền Lộc cùng chuyện 5 lần 7 lượt định đẩy tôi vào chỗ chết chắc chắn là do ông sai khiến. Nhưng còn Mục Ngạn thì sao? Ông độc ác đến nỗi ngay cả con trai ruột mà ông cũng không bỏ qua. Lương Viêm Đông nói rất nhanh, từng câu từng chữ vang lên đanh thép. Hắn gần như không cho Mục Tuyết Tùng thời gian để thở hay suy nghĩ. Nhưng khi hắn đột nhiên dừng lại, ông già 60 bị còng vào ghế như bị xúc phạm nặng nề. Ông ta không thể chịu đựng được nữa, vỗ tay xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt. Nói vớ nói vẩn. Tiếng như chuông đồng, âm cuối còn vang vọng trong phòng thẩm vấn. Giờ phi bị ông ta làm cho rùng mình, Lương Viêm Đông bình thản đứng dậy, đi đến bên cạnh Mục Tuyết Tùng, đột nhiên đưa tay giật lấy vào sợi tóc của ông ta, ngoài miệng nói tỉnh bơ. Tôi nói vớ vẩn sau, chờ đến lúc kết an toàn được mở ra, thì sự thật cũng sẽ được phơi bày trước ánh sáng. Mục Tuyết Tùng giật nảy mình vì cú giật tóc thinh linh vừa rồi, ông ta lập tức nổi giận. Anh làm cái gì vậy? À, Lương Viêm Đông cầm mấy sợi tóc bạc, cẩn thận kiểm tra, xác nhận rằng chúng vẫn còn chân tóc. Mục Tuyết Cương nhờ tôi tìm cách xác định xem ông ấy có quan hệ anh em cùng huyết thống với ông hay không. Năm đó Lục Kỳ đứng trước giường bệnh của cha ông, cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN, nói rằng Mục Tuyết Cương không phải con cháu nhà họ Mục. Phải rồi, nói đến đây mới thấy. Nếu Lục Kỳ trung thành với ông, vậy năm đó lão chọn thời điểm cha ông đang bệnh liệt giường để ly gián cũng khó mà nói được là vô tình hay cố ý. Hại chết cha, vũ oan cho em trai, khiến mẹ đẻ phải mang tội danh thông dâm. Ông Mục này, không tính sản nghiệp bần thiểu của ông thì chỉ với những việc này thôi cũng đủ tống ông xuống 18 tầng địa ngục rồi. Mục Tuyết Tùng lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, cố gắng đứng dậy, nhưng động tác bị ghế và còng tay hạn chế. Ông ta dãy giụa khiến cho gông xiềng trên tay kêu loảng xoảng. Anh đứng lại đó cho tôi, trả tóc lại cho tôi, anh dựa vào cái gì mà làm thế? Anh không còn tư cách luật sư nữa, sao có thể thụ lý vụ án? Anh có quyền gì để tiến hành giám định những thứ này? Không giấu gì ông. Lương Viêm Đông bỏ sợi tóc còn lưu trên tóc vào túi đựng chứng cứ, sau đó lấy từ trong túi đam một tờ giấy chứng nhận đung đưa trước mặt Mục Tuyết Tùng. Tôi đã nộp đơn lên cục tư pháp xin hành nghề trở lại, hơn nữa cũng đã nhận được giấy chứng nhận. Do đó hôm nay tôi đến đây tìm bông dưới sự ủy thác của khách hàng. Từ góc độ pháp lý mà nói, việc này là danh chính ngôn thuận. Nói xong, Lương Viêm Đông liền xoay người, vậy ta đã hiệu cho cảnh sát Diệp đang đờ mặt cố gắng tiêu hóa lượng thông tin quá lớn, ý bảo cậu cùng hắn rời khỏi phòng thẩm vấn. Khi Diệp Phi bước ra ngoài, sắc mặt cậu hơi tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn. Lương Viêm Đông dẫn cậu ra khỏi tòa nhà văn phòng của chi cục Xương Dung, đi đến văn phòng tạm thời của đội điều tra kỹ thuật. Diệp Phi bị những cơn gió lạnh bên ngoài thổi cho tỉnh người, cậu bèn hít một hơi thật sâu, quá vi diệu. Lương Viêm Đông vừa bước đi vừa nói với cậu. Giữa 6 và 9, cậu cho rằng đâu là chữ số cuối cùng của mật mã mở két? Cảnh sát Diệp hết sức kinh ngạc. Chuyện này mà thầy cũng dám tin vào trực giác à? Lương Viêm Đông không nói lời nào, khẽ liếc nhìn cậu. Diệp Phi thấy thế liền bình tĩnh suy nghĩ một cách cẩn thận. Một lúc sau, cậu nói với Lương Viêm Đông. Theo trực giác của tôi thì là số 9. Vừa khéo, trực giác của tôi cũng bảo là số 9. Không phải chứ, thầy thực sự định mở khóa bằng trực giác hay sao? Như tôi đã nói, không có sự trùng hợp 100%. Tôi chọn số 9, một nửa dựa trên trực giác, nửa còn lại dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Phán đoán như thế nào? Có câu cửu cửu quy nhất, những kẻ như Mục Tuyết Tùng tự cho mình là trung tâm, không tin tưởng ai, muốn tập trung toàn bộ quyền lực vào tay mình, nhưng lại không muốn tay mình nhuốm máu. Ham muốn kiểm soát của ông ta quá mạnh mẽ, ông ta không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong các quy tắc mà ông ta đã đưa ra từ trước. Đối với loại người này, tôi đoán con số may mắn ông ta tin tưởng phải là số 9. Vậy vì sao lại khẳng định số cuối của mật mã nhất định phải là số 9? Nhờ vào kinh nghiệm và phán đoán đó. Kinh nghiệm và phán đoán là gì? Lương Viêm Đông vỗ đầu cậu một cái. Thì giác quan thứ 6 báo hiệu cái chết của cậu, có thể giải thích được không? Diệp Phi bị chặn họng không trả lời được, đành phải biết im lặng. Đêm hôm đó, giữa tầng tầng lớp lớp thiết bị cùng các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, họ nhập con số cuối cùng mà Lương Viêm Đông đã dày công dự đoán trong suốt mấy ngày qua, số 9. Có lẽ số phận quả thực đã đứng về bên chính nghĩa, kết an toàn bất mở mà không có bất kỳ sự nguy hiểm nào. Bên cạnh trái bom nhỏ là đám sổ sách vô cùng quan trọng được phơi bày trước mặt các đồng chí cảnh sát. Tuy nhiên, sổ sách họ thu được có một sự khác biệt rất lớn với thông tin mà Dương Lộ cung cấp. Nó không phải là một cuốn sổ mà là một két chứa đầy giấy tờ. Từ giấy viết tay bằng bút máy kiểu cũ đến giấy in bằng máy, lượng chứng cứ phạm tội trong két có vẻ là giấy tờ của hơn 60 năm. Cảnh sát tiến hành phân loại số sổ sách này, sắp xếp các tình tiết của vụ án để tiếp tục tiến thêm một bước điều tra phá án. Một chuỗi hành động kéo dài trong 23 ngày. Sau đó, tập đoàn tội phạm khổng lồ với quy mô khủng khiếp Mục Thị bị lôi ra ánh sáng. Vụ án gần như đã gây chấn động cả nước. Nhà họ Mục bắt đầu dính líu đến việc làm ăn phi pháp từ đời cha của Mục Tiết Tùng. Cơ nghiệp mà tổ tiên nhà họ Mục tích lũy được trong thời chiến sau khi rơi vào tay cha của Mục Tiết Tùng đã lầm đường lạc lối. Đến lúc Mục Tiết Tùng kế thừa thì càng ăn nên làm ra. Tập đoàn Mục Thị bề ngoài có vẻ kinh doanh tuân thủ theo luật pháp, nhưng bên trong lén lút mở sòng bài buôn bán ma túy. Qua mấy chục năm kinh doanh tích lũy đã dần tạo thành đường dây hoàn chỉnh. Những năm đầu khi Mục Tiết Tùng mới tiếp quản sản nghiệp, việc kinh doanh vẫn còn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sau đó vướng phải những đợt truy quét gắt gao của nhà nước, Mục Tiết Tùng nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ nghiệp trăm năm của họ Mục sớm muộn gì cũng sụp đổ. Mà lúc đó việc kinh doanh bề nổi cũng đã phát triển lớn mạnh, sự giàu có của nhà họ Mục không cần phải dựa vào những việc làm mờ ám nữa. Lúc này ông ta liền quyết định thi tốt giữ xe. Muốn rút ra một cách an toàn thì không được để lại dấu vết gì để không thu hút sự chú ý. Quá trình dứt bỏ đôi cánh đen của ông ta diễn ra rất chậm, trước sau kéo dài gần 10 năm. Những người nắm được nội tình của sản nghiệp này đều bị ông ta âm thầm tự tay chôn cất. Và khu giam giữ số 15 của trại giam Đông Lâm đã trở thành nơi ông ta mua chuộc các phạm nhân để họ giúp ông ta hành quyết những kẻ không thể xử lý ở bên ngoài. Trong danh sách những người chết bất thường ở khu giam giữ số 15, ngoại trừ Tiên Lộc, Mục Ngạn, Đại Lạc Sơn và Đền Vĩnh Cường bị đưa vào danh sách trong vụ giết người hàng loạt trong trại giam, thì 3 trong số 4 người chết còn lại là do Mục Tiết Tùng cố ý sắp xếp. Chuyện của Tiên Lộc tương tự với những gì hôm đó Lương Viêm Đông nói với Mục Tiết Tùng. Nhưng điều khiến Lương Viêm Đông ngạc nhiên là Mục Ngạn không phải do Mục Tiết Tùng ra lệnh giết. Cái chết của Mục Ngạn là việc ngoài ý muốn. Ông ta nghĩ rằng mình đã khống chế được Điền Vĩnh Cường, nhưng ông ta đã đánh giá thấp sự căm thù của Điền Vĩnh Cường đối với những kẻ phạm tội hiếp dâm. Điền Vĩnh Cường đã tự mình bắt tay với Tào Vạn Niên xử lý Mục Ngạn mà không cần chỉ thị của người khác. Đến tận lúc chết, Điền Vĩnh Cường cũng không biết ông trùm đứng sau là ai, lại càng không biết Mục Ngạn mà ông cùng Tào Vạn Niên giết chết là con trai của ông trùm này. Lúc trước, Mục Tuyết Tùng liên kết với Lục Kỳ hãm hại Mục Tuyết Cương, bịa đặt chuyện Mục Tuyết Cương không phải con ruột của ông cụ Mục. Cuối cùng bị người em trai này mang tờ giấy chứng nhận đến vỗ vào mặt. Mục Tuyết Cương này đã có thể nhận tổ quy tông, cho cốt của mày ông ta cũng được rời về phần mộ tổ tiên để hợp táng cùng cụ Mục. Còn Mục Tuyết Tùng cứ như vậy chịu sự sỉ nhục nặng nề. Thế sự xoay vần, ác giả ác báo, việc kinh doanh đen tối của Mục Thị đã vì việc Mục Ngạn vào tù mà lỗi bại. Sau đó Mục Tuyết Tùng đã vẻ nhận lỗi, từ chức khỏi vị trí quản lý. Đối với người từng phụ trách buôn bán ma túy là Tiên Lộc, mệnh lệnh ban đầu mà Mục Tuyết Tùng giao cho Lục Kỳ là tống Tiên Lộc vào tù, sau đó xử lý hắn đi. Lục Kỳ đã theo Mục Tuyết Tùng 30 năm, là tâm phúc duy nhất của Mục Tuyết Tùng. Nhưng ông ta không ngờ Lục Kỳ lại tham lam tiền tài, ngầm di rời thiết bị điều chế ma túy sau lưng ông chủ, tiếp tục điều hành đường dây ma túy của nhà họ Mục. Về phần sòng bạc ngầm, vụ đò rì khí ga gây nổ ở Sơn Trăng năm đó là thật. 5 người phụ trách điều hành sòng bạc trước đây đều đã bị quét sạch. Kẻ giết bọn họ là người phụ trách bảo đảm an ninh cho sòng bạc, cuối cùng chính người đó lại chôn thân trong đám cháy. Đến lúc này đã có thể xác định kẻ năm đó bị chôn vùi trong biển lửa ở sòng bạc, nhà họ Mục chính là hung thủ trong vụ án giết người hàng loạt 618 của 12 năm trước. Chỉ còn lại một điểm đáng ngờ duy nhất, đó là việc hung thủ giết 5 người kia đều là do Mục Tiết Tùng sai xử. Có lý do rõ ràng, nhưng cảnh sát lại không mảy may tìm thấy động cơ khiến hắn giết mẹ, cậu và em họ của Diệp Phi. Cảnh sát Diệp Phi không thể chấp nhận được kết quả này. Cậu bèn đến gặp Lương Viêm Đông, vứt bỏ hết các nguyên tắc, vừa gặp mặt đã dồn dập hỏi anh xem năm đó sau khi anh nắm được thông tin chi tiết thì hung thủ được khắc họa trong bức chân dung rốt cuộc là ai. Lương Viêm Đông nhìn thẳng vào mặt cậu, do dự hồi lâu, Cuối cùng anh lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy phác thảo được gấp vuông vức. Vì đã qua nhiều năm nên tờ giấy ngả màu vàng nhạt. Jeffy cầm lấy rồi mở ra. Bên trong là một bức phác thảo đường nét trên khuôn mặt một cách vô cùng chi tiết. Lúc mở ra, cậu chỉ cảm thấy người được vẽ trên tờ giấy trông rất quen thuộc. Nhìn kỹ một hồi cũng nhận ra người này giống ai. Cả người như đột nhiên rơi xuống hầm băng, chết sững lại tại chỗ. Bức chân dung mà Lương Viêm Đông đưa cho cậu là phác thảo khuôn mặt giống hệt Diệp Đạo Viễn cách đây 10 năm. Đầu ngón tay của Diệp Phi buông lơi, bức chân dung ố vàng rơi xuống đất. Lương Viêm Đông liền nhặt nó lên. Diệp Phi ngây người lắc đầu, bất giác lôi về phía sau. Không, không thể nào, không thể có chuyện ấy được. Lương Viêm Đông ngăn cậu lại. Hồi ấy khi vẽ ra khuôn mặt này, thầy trò chúng tôi cũng rất khiếp sợ. Lúc đó chúng tôi còn tưởng cục trưởng Diệp vừa ăn cắp vừa la làng, thậm chí còn vươn thế lực đến trại giam thành phố. Sau này cho dù thầy Tiêu vì muốn đảm bảo tôi không bị xử tử hình mà thuyết phục ông ấy cho tôi vào tù với tư cách người nằm vùng cung cấp thông tin, thì tôi và thầy Tiêu cũng không thể tin tưởng ông ấy được. Chúng tôi luôn cho rằng lý do ông ấy đồng ý với đề nghị này là vì ông ấy có động cơ khác, muốn mượn gió bẻ măng. Lúc đó tôi giả vờ bị câm, thực ra là vì coi cục trưởng Diệp là mối đe dọa lớn nhất, diễn cho ông ấy xem. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ cục trưởng Diệp có thành kiến sâu sắc với tôi, là vì vừa vào trại giam tôi đã câm hỏng, không truyền cho ông ấy bất cứ thông tin nào, cho nên ông ấy cảm thấy mình đã bị tôi và thầy Tiêu bắt tay lừa gạt, khiến ông ấy trở thành đồng phạm giúp tôi thoát tội. Ý của thầy là gì? Môi Diệp Phi run lên, nhưng cậu vẫn cố nghiến ra vài chữ từ kẽ răng run rẩy của mình. Bố tôi... Thật ra trước khi Mục Tuyết Cương chứng thực được thân phận có thể nhận tổ quy tông, thì nhiều năm qua tôi vẫn luôn cho rằng ông trùm phía sau chính là cục trưởng Diệp. Cho đến gần đây, Lương Viêm Đông mở tập hồ sơ vụ án, tìm một trang trong đó, chỉ vào một cái tên trên tờ giấy, ý bảo Diệp Phi nhìn vào. Nhìn kỹ người này xem, cậu không có cảm giác nghi ngờ khi nhìn thấy cái tên này sao? Người Lương Viêm Đông chỉ vào chính là tên quản lý đã mất mạng trong biển lửa ở sòng bạc nhà họ Mục. Tên của hắn là Diệp Trọng. Diệp Phi ngẩng phát đầu dậy, ánh mắt như muốn vội vàng xác nhận điều gì đó. Lương Viêm Đông không khỏi thở dài, nhìn cậu với ánh mắt hơi thương xót. Tuy có không ít người mang họ này, nhưng tính ra cũng chẳng phải là nhiều đúng không? Diệp Trọng. Diệp Phi buông tờ hồ sơ sắp bị mình vò nát ra, cố gắng kìm nén, cuối cùng vẫn phải nói ra hai chữ như xoáy vào lòng cậu. Đạo Viễn. Nguyên nhân cái chết của ba người nhà cậu, thôi thì cậu về hỏi bố mình đi. Cuối cùng Lương Viêm Đông không đành lòng nhìn Diệp Phi như thế nữa, quay đầu định đi, không ngờ vừa mở cửa lại chạm mặt Diệp Đạo Viễn. Chẳng biết ông đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi. Diệp Đạo Viễn và Lương Viêm Đông người vào kẻ ra. Khi đứng trước mặt con trai, vị cục trưởng người luôn hành động quả quyết như sấm đền gió cuốn của cục công an thành phố lại như già đi mười mấy tuổi. Trong phòng họp không còn ai khác ngoại trừ hai người họ. Hai cha con đối mặt với nhau, không biết bắt đầu từ đâu. Bố và Diệp Trọng là anh em sinh đôi cùng trứng. Ông ta là anh trai, lúc bà nội con sinh ra chúng ta, điều kiện gia đình không được tốt, cơm chẳng đủ ăn. Vậy nên sau khi chúng ta ra đời, đặt tên xong xuôi thì đưa Diệp Trọng cho người ta nuôi. Sau này điều kiện gia đình tốt hơn, ông bà muốn nhận lại con, nhưng họ không thể tìm thấy gia đình đã nhận nuôi Diệp Trọng. Tạm dừng hồi lâu, Diệp Đạo Viễn lại khó khăn mở miệng nói tiếp. Thân thể hơi run lên, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, nhìn thẳng vào con trai mình. Sự hối hận và tội lỗi trong mắt ông đều được Diệp Phi nhìn thấy rõ ràng. Hai anh em lớn lên nhưng chưa từng gặp mặt nhau. Năm đó vụ án giết người hàng loạt nổ ra, sau khi mẹ và cậu con qua đời, có một lần ông ta tìm tới muốn giết bố. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau một cách đúng nghĩa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, bố liền nhận ra ông ta chính là người anh trai năm xưa bị người ta bế đi. Lúc ấy ông ta như phát điên. Ông ta nói sẽ thay thế bố vì chúng ta có khuôn mặt giống hệt nhau. Chỉ cần bố chết, ông ta liền có thể sử dụng danh tính của bố, chiếm lấy mọi thứ của bố. Ông ta nói mấy năm nay, mỗi khi bố xuất hiện trước công chúng, ông ta liền học theo, về sau đã có thể bắt chước rất giống rồi. Ngoài vợ con ngày đêm chung sống ra, thì sẽ không ai có thể nhìn ra khuyết điểm. Cho nên ông ta chờ cơ hội giết chết mẹ của con. Lúc đó ông ta không nhìn thấy con, nhưng vì cậu của con đuổi theo, ông ta nghĩ đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Nỗi đau khổ và phẫn nộ của bố đã triệt để bị khơi dậy. Trong lúc liều mạng chống trả, ông ta đã không địch nổi bố. Khi thấy mọi chuyện không ổn, ông ta liền tìm cơ hội bỏ chạy. Bố liền đuổi theo ông ta đến sòng bạc ngầm năm đó. Đôi bên giằng co rất lâu. Để thoát thân, ông ta còn cho nổ đường ống dẫn ga trong biệt thự. Vụ nổ gây ra trận hỏa hoạn lớn. Nhưng dù bị dồn đến đường cùng, ông ta cũng không chịu theo bố đi đầu thú, nhảy từ tầng trên xuống biển lửa ở dưới rảnh. Trước khi nhảy xuống, ông ta còn nói với bố, nếu bố không cho ông ta được toại nguyện thì cả đời này bố đừng hòng được sống yên ổn. Diệp Đạo Viễn cười cay đắng, gật đầu tự giễu, chán nản nói, ông ta nói đúng, quả thật cả đời này bố sống cũng chẳng được yên. Diệp Phi nghe mà không nói lời nào, đôi chân loạng choạng, suýt chút nữa đã đụng phải cái ghế đầu phía sau. Như thể cậu đột nhiên bị đánh một gậy vào đầu gối, hai chân mềm nhũn, chịch choạc ngã ngồi trên ghế. Cậu phải vịn vào mép bàn mới có thể giữ cho mình không ngã khuỵu ra sau. Câu hỏi của cậu vang vọng khắp phòng họp. Bố đã biết hung thủ là ai, tại sao bố lại không nói ra? Sao mấy năm nay bố vẫn cứ giấu giếm mãi như thế, hả? Bố không thể nói được. Hai mắt Diệp Đạo Viễn vằn lên những tia máu đỏ. Ông cố gắng cứng cỏi đứng trước mặt con trai. Cảm xúc bị đè nén tới cực điểm, khiến gân xanh nổi lên trên trán và trên cổ ông. Giọng của ông vẫn bình tĩnh lý trí như bình thường. Lúc đó mẹ con, cậu con, em con, ông ngoại con đều đã qua đời. Đột nhiên gia đình mất đi bốn người. Mợ con thì ở trong viện tâm thần, con lại mới học lớp 6. Nếu như bố công bố sự thật thì coi như tự hất đổ bát cơm. Vậy thì con với mợ con phải làm sao đây? Sinh hoạt phí của hai người biết kiếm đâu ra? Hơn nữa lúc đó chuyện đã bung bét như vậy, chẳng lẽ bố lại phải nói cho con biết kẻ giết mẹ con, cậu con, em gái con lại là bác ruột của con? Lẽ nào bố muốn đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Hắn không phải bác con. Giờ Phi căm hận đập bàn, ngắt lời bố bằng một tiếng gầm lên đứt tiếng. Thằng cầm thú ấy, đừng gắn liền con với hắn. Hắn khiến cho con cảm thấy ghê tởm, hắn không xứng. Nhiều năm qua bố luôn ngăn cản con vào học viện cảnh sát, vì thực ra bố rất sợ ngày này sẽ đến. Nhưng rồi rốt cuộc nó cũng tới. Chỉ có điều nó không khốn khổ như bố tưởng tượng. Ít nhất hiện giờ con cũng đã trưởng thành, có khả năng tự nuôi sống bản thân. Cuối cùng bố cũng có thể bỏ xuống gánh nặng trong lòng, thừa nhận hành vi bao che tội phạm của mình. Diệp Đạo Viễn ngồi xuống đối diện với Diệp Phi, cố gắng nắm lấy tay Diệp Phi nhưng bị cậu hất ra. Trong im lặng, ông già không cố làm thế nữa. Ông đặt túi giấy nâu trong tay lên bàn, đẩy đến trước mặt Diệp Phi. Bên trong là lá đơn từ chức của bố cùng các tài liệu tự tố giác. Bố sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm, chấp nhận sự điều tra và xử lý của tổ chức. Bố luôn sợ, sợ rằng nếu con gia nhập vào lực lượng cảnh sát hình sự, với cái tính này con sẽ ra sao nếu một ngày kia không có bố chống lưng. Nhưng nhìn biểu hiện của con từ lúc nhậm chức đến nay, dù không có bố thì con cũng sẽ là một cảnh sát giỏi. Diệp Đạo Viễn nói, nụ cười chua xót còn chưa tan, nhưng gương mặt ông lúc này lại hiện lên nét vui vẻ an tâm. Người đàn ông nhiều năm đổ máu không đổ lệ, cuối cùng cũng không kìm được dòng nước mắt dâng lên trong đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy. Ông đưa tay vỗ vai con trai, giọng nói mang âm điệu đầy tự hào mà đã rất lâu rồi Diệp Phi chưa được nghe. Nhóc con làm tốt lắm, bố tự hào về con. Diệp Phi khó có thể chịu đựng được nữa. Cậu đột nhiên đứng lên, ngay cả chiếc điện thoại chưa từng rời người cũng không cầm theo, vội vã bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu chạy như bay, bỏ lại tất cả những tiếng gọi sau lưng, ném hết thảy những sự thật tàn khốc trên bước đường cậu qua. Đến khi thể lực cạn kiệt, cậu mới dừng lại. Trong lúc dồn dập thở dốc, gió lạnh luồn xuống cổ họng, xông vào ngực và bụng, khiến lục phủ ngũ tạng đau như bị kim chích. Cảm giác lành lành trên mặt không ngừng tan ra. Cậu ngơ ngác nhìn lên, thấy bầu trời không biết từ bao giờ đã hạ tuyết xuống. Từng bông tuyết nhỏ từ trên trời phiêu đãng bay xuống, phủ lên mặt đất lớp vụn bạc xinh đẹp. Nỗi khó chịu và đau đớn khiến người ta chỉ muốn lao vào khe núi để vùi mình trốn đi. Nhưng vào lúc này dường như đã vơi bớt phần nào bởi chút cảm giác lạnh giá này. Chẳng biết bằng cách nào, Cũng không biết là bao lâu, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại. Giờ Phi lảo đảo đứng thẳng người dậy, thần kinh đờ đẫn bây giờ mới có phản ứng, khiến cậu nhận ra bên cạnh mình có một người không biết đã đứng đó từ bao giờ. Cậu chưa kịp lấy dũng khí để quay đầu lại nhìn thì một điếu thuốc đã được đưa tới trước mặt. Cậu cầm lấy điếu thuốc, hơi quay đầu lại, đúng lúc thấy Đàm Huy đang dựa vào cột bóng đổ nhả những vòng khói lên trời, chơi đùa với Tuyết. Đàm Huy liếc nhìn cậu, sau đó mở chiếc bật lửa trong tay. Giờ Phi do dự một lúc rồi ngậm điếu thuốc vào miệng, châm thuốc bằng ngọn lửa trên tay đội trưởng nhà mình. Cả hai người đều không lên tiếng cho tới khi Đàm Huy hút xong điếu thuốc. Anh ném tàn thuốc xuống đất rồi nhấc chân dẫm lên nó, sau đó đưa tay tung một cú đấm đầy tính tượng trưng vào vết thương mới lành của Diệp Phi. Đồng chí Tiểu Diệp, vì chúng mày đã thể hiện xuất sắc trong vụ án cực kỳ phức tạp này nên anh sẽ xin cho chúng mày được đánh giá tiên tiến. Anh vừa nói vừa cố ý liếc mắt về phía vết thương của Diệp Phi. Yên tâm đi, chỉ dựa vào hai lần anh dũng bị thương của chú mày, anh em trong đội sẽ không bạc đãi chú mày đâu. Ý của Đàm Huy rất rõ ràng. Kể từ khi gia nhập đội, Diệp Phi đã rất nỗ lực để trưởng thành và tiến bộ. Ngay cả Lão Kiều, người thường chẳng coi cậu ra gì, cũng phải gật đầu thừa nhận điều đó không chút do dự. Mọi người trong đội đều tiếp nhận Diệp Phi nhờ vào chính biểu hiện của cậu. Trước đây không ai kiêng dè cậu vì ông bố cục trưởng, bây giờ cũng không ai chối bỏ cậu vì người cha đang chờ xử lý sai phạm. Mũi Diệp Phi ngạn ngào chua xót. Sếp! Câu cảm ơn vừa mới thốt lên đã bị vị đội trưởng nào đó chặn đứng. Ây, đừng có nói mấy câu cảm ơn xin lỗi này nọ, bổ ích tôi. Chú mày không làm gì có lỗi với ai cả, anh lại chẳng làm gì để nhận lời cảm ơn của chú mày. Đàm Huy nghiêm túc nói được nửa chừng, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười. Hơn nữa trong đội chúng ta cũng không thích kiểu như vậy. Nếu muốn biểu đạt tình cảm thì chờ đến ngày phát lương mời anh em một bữa là được. Câu này của anh lại khiến Diệp Phi nhếch miệng cười. Dạo gần đây Đàm Huy bận đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, ra ngoài hút một điếu thuốc xong lại phải vội vã bay về chỉ huy công tác. Anh vừa nói xong mấy câu này, ngay cả chào cũng không nói một câu, liền nhủi mông đi mất. Trên lầu 2 của một tòa nhà văn phòng cách đó không xa, Lương Viêm Đông đang đứng trước một khung cửa sổ có thể nhìn ra sân chơi nhỏ, có làn tuyết tung bay. Anh nhìn Diệp Phi từ dáng vẻ uể oải gần như muốn ngã khủy, đến lúc cậu chậm rãi đứng lên, cuối cùng trở về với tư thế đứng thẳng kiên cường. Những lo lắng chưa kịp hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn liền phai mờ trong chốc lát. Lương Viêm Đông nhìn đến bầu trời đang dần quang đãng, chậm rãi nhếch khóe miệng, vẽ lên một đường vòng cung bình thản mà thỏa mãn. Gió tuyết qua đi, năm mới lại sắp đến rồi. Hết. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.